Chương 759, thu mua. Hai cầu ủng hộ, New. Trên tường thành binh sĩ bĩu môi, hỏi, đại nhân, không để ý tới bọn hắn sao? Như đại tử tôn nói, không cần đi quản bọn họ, bọn hắn nếu là công tới liền tốt nhất bất quá, không cần chúng ta đi tìm lấy cớ bước lên chiến tranh. Hắn nhớ tới thiếu gia trong thư viết, thủ thành phương diện này cũng phải để binh sĩ kinh lịch dưới, lần này coi như làm là bọn hắn thực chiến diễn luyện đi. Cứ như vậy hai đội, một phương trong thành, một phương ở ngoài thành rằng co hơn nửa ngày, mãi cho đến hoàng hôn. Phụ thân đại nhân, bọn hắn giống như không có muốn cùng chúng ta nói ý tứ. Tộc có Chu Tở không kiên nhẫn nói ra. Không hổ là nơi hẻo lánh tiểu quý tộc, ngay cả thủ hạ kỵ sĩ đều vô lễ như vậy. Cái gia câm trầm mặt nói ra. Cái kia phụ thân đại nhân, chúng ta bây giờ làm sao bây giờ? Chúng ta đã ở chỗ này chờ thật lâu. Mỗi lần cha hỏi đều là nói bọn hắn kỵ sĩ trưởng đang bận. Tộc đây bụng bực tức nói ra. Đi thôi, xem ra chúng ta lại muốn lập kế hoạch vẽ. Cái giặc lúc lắc nói ra, ra hiệu bọn hắn trước rút lui đạp đạp đạp cái giặc bọn hắn một đội người hướng tối hôm qua đóng quân địa phương tối lui. Ngưu ti trưởng, bọn hắn rút lui. Binh sĩ tuét miệng nói. Tùy bọn hắn đi thôi, khẳng định sẽ trở về. Ngưu đại khỏe miệng mang theo một tia cười yếu ớt. Suy cái giặc một đội người siết ngưng chiến ngựa, dừng ở tối hôm qua đóng giữ trong rừng rậm. Phụ thân đại nhân tộc còn chưa nói xong lời nói liền bị cải giặc đánh gãy. Đi trước gan bài hạ trại à, mặc dù tối hôm qua hạ trại qua, nhưng là cũng không muốn phất lờ, nhiều nhìn quanh hạ bốn phía có hay không tiềm ẩn nguy hiểm. Cải giặc khoát tay một cái nói, liền rơi vào suy nghĩ. Trời đã hoàn toàn đêm đen đến, tộc cu nở dê an bài hạ trại sự tình, ban đêm trông coi kỵ sĩ lại nhiều một số. Chu trong lều vải. Cải giặc cùng tộc đang lúc ăn bữa tối. Phụ thân đại nhân, chúng ta bây giờ làm sao bây giờ cường công sao tộc để xuống khô cằn thịt nướng? Không, ta không muốn lãng phí quá nhiều binh lực tại Somalia thành. Cải giặc công tức lắc lắc đầu nói. Hắn chưa quên địch nhân lớn nhất liền là đại vương tử, Lưu Phong cũng không có đặt ở lòng hắn trên, mà lại Somalia thành cũng không phải dễ dàng như vậy công phá. DNG. Phụ thân đại nhân, ngươi hôm qua là định đem lũ sỉ công chúa coi như thẻ đánh bạc sao tộc đột nhiên nhớ tới ngày hôm qua hai người đối thoại. Dùng lũ sỉ công chúa làm thẻ đánh bạc không? Tốt nhất thẻ đánh bạc là cắt đờ dìn. Cải giặc công tức hai mắt híp lại. Cắt đờ dìn đem cắt đờ dìn gả cái kia thấp hèn quý tộc tộc trừng lớn hai mắt, không thể tin nhìn lấy chính mình cha đừng nóng vội, đây chỉ là đàm phán nha. Ở chỗ này ta không muốn lãng phí binh lực, cũng không đại biểu tại Tây Dương thành ta biết cao. Cải giặc cười cười nói ra. Ta hiểu, nguyên lai phụ thân đại nhân, muốn giữ lại binh lực, trước lừa gạt bọn hắn nói đem cắt đờ dỉn gả cho Lưu Phong, trước hết để cho chúng ta tiến Somalia thành đúng không tộc hương phân nói. Ngươi cao hứng như vậy sao cải giặc trừng mắt tộc. Tộc ngựa ngùng túi đầu xuống, ngay sau đó còn nói thêm. Phụ thân đại nhân, ta đi dò xét một chút. Cải giặc nhìn qua rời đi tọp, thở dài, xem ra, còn phải lại lịch luyện mấy năm, tâm tính hoàn toàn không hợp cách Somalia thành, phủ thành chủ trong đại sảnh. Ngưu ti trưởng, bọn hắn vẫn là tại tối hôm qua trong rừng rậm nghỉ ngơi. Phái đi dò xét binh sĩ báo cáo. Bọn hắn không có gì động tĩnh đi. Ngưu đại hỏi. Không có. Bọn hắn chạm gác ngầm nhiều không ít, bọn thuộc hạ không dám áp quá gần. Thám tử tiếp tục nói. Tốt, tiếp tục phái người nhìn chằm chằm, vừa có tin tức lập tức truyền về. Ngưu đại khoát khoát tay nói ra, ra hiệu hắn xuống dưới. Vâng. Binh sĩ lập tức lùi xuống đi. Xem ai khoản lên. Ngưu đại tĩnh tĩnh nhìn qua trong tay địa đồ, nếu để cho hắn phái người xuất kích đáng tiếc muốn luyện binh. Trời còn chưa có hoàn toàn sáng rõ, cải giặc công tức một đội người liền tỉnh lại. Hôm nay nhất định phải đi vào Somalia thành. Cải giặc trầm giọng nói. Đúng, đội ngũ đã chuẩn bị kỹ càng, tùy thời có thế lấy xuất phát. Tộc nói ra. Cái kia đi thôi. Cải giặc nói xong liền lên xe ngựa. Đạp đạp đạp hôm nay tiêu xài hơn 3 giờ, Cài giặc một đội người ngựa lại đi tới Somalia thành trước, cửa thành vẫn là đóng chặt lại. Cái gì người trên tường thành kỵ sĩ vẫn là ngày hôm qua đồng dạng, đồng loạt cầm lấy cung tiện hướng về phía cài giặc bọn hắn. Vẫn là chúng ta, ngày hôm qua các ngươi kỵ sĩ trưởng một ngày trăm công ngàn việc, không rảnh tiếp kiến chúng ta hôm nay lại tới, đi giúp chúng ta thông báo một chút. Đi chịu đựng lửa giận hô. Chờ một lát. Một vị binh sĩ đáp. Ngưu Đại vẫn là cùng ngày hôm qua đồng dạng, cũng là đứng tại trên tường thành, hắn hôm nay vẫn là không có ý định gặp bọn họ. Nhìn thấy binh sĩ đi tới chuẩn bị báo cáo, Ngưu Thái ngay sau đó khoát khoát tay nói ra, vẫn là nói ta bể bộn nhiều việc, để bọn hắn chờ xem. Vâng. Binh sĩ cung kính nói, hắn trở lại trên tường thành, liền thò đầu ra đối tộc hô, chúng ta hôm nay ty trưởng còn tại bận bịu. Người tộc cắn răng, đem vừa định mắng ra miệng lời nói nuốt trở về, sau đó quay đầu đi đến xe ngựa. Phụ thân đại nhân, cái này Lưu Phong thủ hạ thật sự là quá phận. Tộc tức giận mắng. Còn không chịu gặp vậy xem ra chúng ta phải suy nghĩ một chút đường biện pháp. Cài giặc công tức đẩy ra xe ngựa rèm, nhìn lấy Somalia thành trên tường. Phụ thân đại nhân muốn cường công sao tộc nói xong vung đeo ở hông kiếm. Hán phi thường vội vàng sao động, muốn phát tiết một chút. Ngươi à, liền là Thái Lô Mãng, một cái quý tộc cần nhờ đầu óc, mà không phải xúc động đi lên chém giết, kia là mãng phu mới có thể làm việc. Cải giặc công tức có chu tờ tức giận khiển trách. Đúng, ta biết sai. Thọc cung kính túi đầu xuống. Cải giặc nhìn qua đi một hồi lâu, thản nhiên nói kỵ sĩ trưởng sao vậy chỉ thu mua hắn đi. Phụ thân đại nhân thu mua cái này thấp hèn kỵ sĩ làm cái gì? Tộc vẫn là không minh bạch chính mình phụ thân muốn làm những gì. Thu mua không có nghĩa là ta liền muốn dùng hắn, hiện tại cho một cái quý tộc chức vị, hoặc là một số kim tệ liền có thể làm được sự tình, chỉ cần chúng ta có thể vào, liền chuyện gì cũng dễ nói. Cái giặc công tức cười lạnh nói, ở phụ thân đại nhân là muốn thu mua hắn. Để cho chúng ta vào thành tộc hai mắt sáng lên, cái này không phải liền là hắn trước đó lừa gạt nữ hài tử sử dụng thủ đoạn sao cầm bút lông ngông cùng quyển gia cựu đến, đã người ta không muốn gặp, vậy chúng ta liền đem lợi ích đưa lên. Cái giặc công tức phân phó nói tộc tự mình động thủ, đem quyển gia cựu cùng bút lông ngông đưa đến cái giặc trước mặt. Cái giặc túi đầu viết, trên thư nội dung liền là muốn đem cắt đờ dỉn gả cho Lưu Phong. Sau đó lại cùng một chỗ thống trị phía Tây Chi Địa, cũng hứa hẹn chỉ cần mở ra Somalia thành cửa thành, liền sẽ cho Ngưu Đại một cái tước vị quý tộc cùng một ngàn nở mai kim tệ sự tình đều viết tại quyển gia cựu trên thư nội dung, về sau có cho hay không đều là hắn nói tính. Đi, gọi người đem cái này quyển gia cựu dùng cung tiễn bắn tới trên tường thành đi. Cải giặc đem viết xong quyển gia cựu đưa cho tộc. Vâng. Thọc cung kính nói.